Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3216, nhất định phải đứng, 2, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế chiều người, tầm mắt sáng người Bạch Hổ Thánh chiều người, một mảnh chờ mong Mộ Tĩnh San lấy hết dũng khí, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tô Hàn. Hai cái đều tốt nghe, không được sao? Tô Hàn thân thể rung mạnh, ánh mắt của hắn bên trong, có quang mang mãnh liệt hiện ra tới. Hận không thể tại thời khắc này, vọt thẳng đi qua, đem Mộ Tĩnh San cho ôm vào trong ngực. Mộ Tĩnh San, đối với cái này cũng hẳn là cực kỳ mong đợi a, nhưng Tô Hàn nhịn được. Muốn cho, liền muốn cho nàng tốt nhất, không quan trọng một cái phượng hoàng trong đại điện, không quan trọng hai phe thế lực trước mặt mà thôi. Này loại thổ lộ, lại đáng là gì? Đợi thiên hạ toàn bộ đều nắm trong tay một khắc này, Tô Hàn muốn nhường toàn bộ trung đẳng tinh vực cùng nhau chứng kiến một khắc này. Trước nói chính sự đi. An tĩnh rất lâu, Mộ Tĩnh San cuối cùng mở miệng. Cũng có thể nói là đợi đã lâu. Tô Hàn tính cách cuối cùng vẫn là không thay đổi a, đều đã đến loại trình độ này, cho mình một cái ôm không được sao? Cứ như vực khó sao? Nói thật, tại ban đầu mừng rỡ về sau, Mộ Tĩnh San vẫn còn có chút thất vọng. Một lần nữa ngồi trở lại đi Bạch Hồ Thanh Nữ nhìn một màn này, không khỏi lòng sinh phẫn nộ. Nàng lại một lần nữa đứng lên, hướng Tô Hàn nói. Tô đế chủ, ngài liền không, ngồi xuống. Mộ Tĩnh San ngước mắt, cắt ngang Bạch Hổ Thánh Nữ. Có thể là, ngồi xuống, lời nói bên trong, mệnh lệnh mùi vị cực nồng. Bạch Hổ Thánh Nữ căm hận ngồi xuống lại, chớp mắt, xem đều không muốn xem Tô Hàn. Vị này Phượng Hoàng đế chủ, tại thế nhân trong mắt như vậy phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ liền điểm này lãng mạn đều không có? Làm người hai đời, gần ức năm thời gian, đều sống đến chó trên người a, đơn giản muốn gấp chết người, cũng muốn tức chết người. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Hàn nhìn Mộ Tĩnh San, nói khẽ. Không là không được, nhưng ta muốn cho ngươi tốt nhất. Mộ Tĩnh San đột nhiên ngẩng đầu. Nàng vọt thẳng ra, ngay trước vô số người mặt, nhào vào Tô Hàn trong ngực. Không có tốt nhất. Chỉ cần là ngươi cho, vậy liền đều là tốt nhất, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Ô ô, nức nở thanh âm, theo Mộ Tĩnh San trong miệng truyền đến. Ngươi cảm thấy đây không phải tốt nhất, nhưng trong mắt của ta, ngươi chính là toàn thế giới. Thật có lỗi, tham lam mút vào Mộ Tĩnh San trên người mùi thơm, Tô Hàn đem hắn ôm vào trong ngực. Bạch Hổ Thánh Nữ làm người đứng xem, nhưng cũng vui đến phát khóc. Phượng Hoàng Đế chiều bên này càng là gieo hò một mảnh. Đây vốn là thương lượng chiến tranh nghiêm túc trường hợp, nhưng bởi vì Bạch Hổ Thánh Nữ một câu nói, biến như thế ấm áp. Không được, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đã từng thua thiệt, ta ở kiếp này nhất định phải bù đắp lại, bọn ngươi mấy ngàn vạn năm, mà ta, nhất định sẽ cho ngươi, ngươi một mực đều đang đợi một khắc này. Sau một ngày, Mộ Tĩnh San dẫn đầu Bạch Hổ Thánh chiều người rời đi. Căn cứ Mộ Tĩnh San nói, mặc dù không biết xác thực, nhưng tứ đại đạo viện thực lực tổng hợp vẫn có thể đại khái phán đoán ra một chút. Tứ đại đạo viện thực lực không kém nhiều, đều là cùng cấp bậc, nhưng bọn hắn khẳng định không kịp thánh triều. Nhưng dù cho như thế, dựa theo Mộ Tĩnh San ý tứ, hai cái đạo viện cộng lại cũng đủ để so sánh một tòa thánh triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, như tứ đại đạo viện thật gia nhập chiến tranh, lại trọng tâm là khuynh hướng ba đại thánh triều bên kia, cái kia Phượng Hoàng Đế triều bên này, lại muốn thêm ra hai tòa thánh triều cấp những địch nhân khác. Hết sức rõ ràng, đây không phải một tin tức tốt. Lúc trước phỏng đoán bên trong, Tô Hàn đem địch quân thế lực cùng phe mình thế lực đều là một cái chỉnh hợp, duy chỉ có không để ý đến tứ đại đạo viện tồn tại. Bọn hắn một khi gia nhập, vậy khẳng định sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Này cũng không phải cái gì vương triều, hoàng triều gia nhập. Đây chính là, tương đương với hai tòa thánh triều thế lực, tuyệt đối không thể coi thường. Tin tức xấu về sau, khẳng định sẽ có tin tức tốt. Tô Hàn từ khi trùng sinh, vận khí vẫn luôn không phải quá kém. Tại Bạch Hổ Thánh triều rời đi không lâu, lại có một tòa thánh triều người, đến. Thiên Hàn Thánh triều, bọn hắn đến, là ai cũng không nghĩ tới. Phượng Hoàng Đế triều rất nhiều cao tầng, trước tiên nghĩ tới liền là Thiên Hàn Thánh triều, chẳng lẽ cũng là như tứ đại đạo viện một dạng, tới uy hiếp Phượng Hoàng Đế triều. Không phải là không có khả năng, lần này đại chiến, muốn nhất theo bên trong ăn cùng một chỗ bánh gato, chỉ sợ sẽ là tứ đại đạo viện, cùng với Tấn Thăng cũng không là quá lâu Thiên Hàn Thánh Triều. Bọn hắn nhìn như trung lập, nhưng cũng là cấp thiết nhất hy vọng có thể tốc độ cao phát triển. Cùng là Thánh Triều, có lẽ thực lực không kém, nhưng ở nội tình phía trên, Thiên Hàn Thánh Triều hiển nhiên là không bằng mặt khác Thánh Triều. Tại lúc này loại trước mắt, Tô Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiếp gặp bọn họ. Đồng thời, như tứ đại đạo viện một dạng, Tô Hàn dùng lễ nghi cao nhất, khoản đãi bọn hắn. Thiên Hàn Thánh Triều người đến về sau, đã sắc trời dần tối. Phượng Hoàng Đế Triều đầu tiên là an bài một chầu yến hội, để bọn hắn ăn uống no đủ, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn mới hiện thân tại Phượng Hoàng Đại Điện ở trong. Thiên Hàn Thánh Triều người, cũng sớm đã ở chỗ này. Bọn hắn cũng không có tựa hồ chính mình đợi bao lâu, thoạt nhìn hết sức có lễ phép. Gặp qua Tô Đế Chủ, làm Tô Hàn hiện thân về sau, Thiên Hàn Thánh Triều mọi người tất cả đều đứng dậy, hướng Tô Hàn hơi hơi khom người. Cầm đầu, là một lão giả, hắn tự giới thiệu mình, lão phu vì thế phiên Thiên Hàn Thánh Triều dẫn đầu, Nạp Lan Hồn. Nạp Lan Đại Đế thanh danh, bản đế đã sớm nghe nói qua, nhanh mau mời ngồi. Tô Hàn cười khoát tay, có thể vào Tô Đế Chủ Pháp Nhĩ, là lão phu vinh hạnh. Nạp Lan Hồn nịnh nọt một câu, sau đó lại ngồi trở xuống. Thiên Hàn Thánh Triều, tới hơn 10 người, người mạnh nhất, liền là này Nạp Lan Hồn, đỉnh phong tiên đế cảnh, so tứ đại đạo viện mấy vị kia kém rất nhiều. Không phải Thiên Hàn Thánh Triều yếu, chỉ có thể nói, bọn hắn cùng tứ đại đạo viện thái độ không giống nhau. Tứ đại đạo viện theo Phượng Hoàng Đế Triều rời đi, cũng có một đoạn thời gian. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là đã đạt tới ba đại thánh triều mới là. Như ba đại thánh triều thật có thể ngưng chiến, vậy bọn hắn nhất định sẽ lần nữa quay người, trở lại Phượng Hoàng Đế Triều, đối Tô Hàn tiến hành thuyết phục. Nhưng bọn hắn, cho đến giờ phút này đều không có lại đến. Rõ ràng, ba đại thánh triều hẳn là cũng không có muốn ngưng chiến y tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn dưới cờ đế triều, cơ hồ đều đã bị Phượng Hoàng Đế Triều cho đổi tận giết tuyệt, hết thảy nanh vuốt tất cả đều bẻ gãy. Như thật như vậy ngưng chiến, cái kia thánh triều uy nghiêm ở đâu? Tứ đại đạo viện, không có khả năng không nghĩ tới những chuyện này. Bọn hắn cái gọi là thuyết phục, chỉ sợ còn có mục đích khác. Nhìn từ điểm này, tứ đại đạo viện cùng Phượng Hoàng Đế Triều đối nghịch khả năng, lại tăng lên rất nhiều. Chư vị đêm qua, nghỉ ngơi còn tốt, Tô Hàn hỏi một câu, đám người lão phu, hôm qua trạng vạng tối mới vừa chạy đến, phong trần mệt mỏi, ngược lại để Tô Đế Chủ bị chê cười. Nạp Lan Hồn lại nói, cảm tạ Tô Đế Chủ thịnh tình khoản đãi, đám người lão phu nghỉ ngơi rất tốt, thánh triều đám người kia, có thể là vẫn luôn tại Tán Dương, Phượng Hoàng Đế Triều lễ nghi, cùng những cái kia làm người khó mà cự tuyệt thức ăn đây. Đối đãi khách nhân, ta Phượng Hoàng Đế Triều luôn luôn đều là khách khí như thế. Đối đãi kẻ địch, ta Phượng Hoàng Đế Triều, cũng cho tới bây giờ đều không lại nương tay. Tô Hàn nói, Nạp Lan Hồn đồng từ co rụt lại, chợt cười nói. Có thể nhìn ra, dù sao Phượng Hoàng Đế Triều có thể là tàn sát hơn 700 triệu người đâu. Thánh chủ đều tự mình nói, đối Tô Đế Chủ cực kỳ kính nể. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to một tiếng, khoát tay nói. Chư vị nếu là đối thức ăn đầy ý, cái kia trước khi đi, có thể mang lên một chút, dù sao nơi này khoảng cách Thiên Hàn Thánh Triều, còn có một đoạn đường đây. Cái kia liền đa tạ Tô Đế Chủ, Nạp Lan Hồn lần nữa ôm quyền, này chút người già đời, bao quát Tô Hàn ở bên trong, mỗi một lần gặp mặt về sau, đều là muốn trước khách khí một phen. Dù sao, chuyện mặt mũi, vẫn là muốn qua thoáng qua một cái. Mà khách khí về sau, liền là chính sự, chư vị ngàn dặm xa xôi, theo Thiên Hàn Thánh Triều chạy đến, hẳn là sẽ không chỉ là vì ăn một điểm, ta Phượng Hoàng Đế Triều thức ăn a, Tô Hàn cười nói. Nạp Lan Đại Đế, ngươi cũng không phải người ngoài, liền nói thẳng đi. Không là người ngoài, Nạp Lan Hồn khóe miệng, âm thầm co quắp một thoáng. Này Phượng Hoàng Đế Chủ, thật đúng là như quen thuộc a, lần thứ nhất gặp mặt, liền nói chính mình không là người ngoài. Đương nhiên, Nạp Lan Hồn tuyệt sẽ không cho là Tô Hàn đây là tại nịnh nọt Thiên Hàn Thánh Triều, trước đó Tô Hàn có thể là đã biến tướng đã cảnh cáo một câu. Khụ khụ, Nạp Lan Hồn ho nhẹ hai tiếng, run rẩy đứng lên. Hắn nhìn thẳng Tô Hàn, trầm giọng nói, đám người lão phu lần này ra tới, chỉ tìm kiếm hỏi thăm Phượng Hoàng Đế Triều cùng ba đại thánh triều, thánh chủ ý tứ cũng rất rõ ràng, liền là muốn hỏi một chút, tại trận chiến tranh này ở trong, ta Thiên Hàn Thánh Triều, nên đứng tại một bên nào, mới thích hợp nhất. Tô Hàn mắt sáng lên, hắn đã sớm nghĩ đến bọn hắn ý đồ đến, cho nên, tại Nạp Lan Hồn lời này hạ xuống về sau, hắn lúc này cười híp mắt nói. Nhất định phải đứng, đúng, Nạp Lan Hồn vẻ mặt kiên định, thánh chủ tự mình nói, trung đẳng tinh vực yên lặng quá nhiều năm, cơ hội khó được, ta Thiên Hàn Thánh Triều, nhất định phải đứng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.